Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 93, nghe nhìn Thịnh Yến. Với đầu bếp mà nói, kỹ thuật thái rau xem như là trụ cột nhất kiến thức cơ bản. Nhưng là lại là đầu bếp nhất không thể thiếu một loại kỹ năng. Kỹ thuật thái rau tốt không nhất định có thể trở thành đầu bếp thượng hạng. Thế nhưng từng cái đầu bếp thượng hạng nhất định cụ bị đứng đầu kỹ thuật thái rau. Ngô Địch hiện tại sở bày ra kỹ thuật thái rau không hề nghi ngờ tuyệt đối đủ để đứng hàng cao cấp. Nhất một nhóm kia, ở đây người ở giữa. Không có một bì kịp được. Phạm Lãng không được. Hà Liên cũng không được. Có thể ở tại bọn hắn trong ấn tượng có thể ở kỹ thuật thái rau thượng cùng Ngô Địch bộ dạng so sánh. Chỉ có đồng dạng từ Trù Thần Đường tốt nghiệp. Hiện bị tôn sùng là Đông Thương Trù Thần Sầm La. Bọn họ từng hữu hạnh thấy tận mắt Sầm La thi đao. Một như bây giờ Ngô Địch một dạng. Loại này giàu có trùng kích tính hình ảnh phối hợp rõ ràng dứt khoát tiết tấu có thể nói nghe nhìn. Thịnh Yến, to như vậy bách phu phòng học trong. Không ai lên tiếng, giàu có tiết tấu tiếng đánh từ Ngô Địch trong tay khuếch tán ra. Giống như một khúc tuyệt vời âm nhạc, khiến cho mọi người đồng cảm. Bất chi bất giác hãm sâu trong. Thời gian một chút trôi qua, nguyên bản xếp thành như ngọn núi nguyên liệu nấu ăn dùng mắt trần có thể thấy tốc độ giảm thiểu. Không biết trước đây bao lâu, làm Ngô Địch lần thứ hai đưa tay hướng hai bên trái phải nguyên liệu nấu ăn lọ sờ soạn lúc. Cũng là sờ cái vô ích, bách phu phần nguyên liệu nấu ăn chút bất chi bất giác đều đã bị Ngô Địch xử lý xong hết. Gì, đã không có sao, vừa có một chút cảm giác. Ngô Địch kinh dị nói, thuận lợi cầm trong tay dao bầu chém ở trước mặt trên thớt. Ngưng hẳn lần này kỹ thuật thái dao biểu diễn, tiết tấu đột ngột gián đoạn. Một đám rơi vào trong các học viên lúc này mới đều hậu chi hậu giác phục hồi tinh thần lại. Lẫn nhau đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương chấn động. Ba, ba, ba, tiếng vỗ tay vang lên. Sau đó nhanh chóng nối thành một mảnh. Lúc trước vì không nhiễu loạn Ngô Địch, không ai lên tiếng, hiện tại đã kết thúc. Mọi người tự nhiên muốn vì Ngô Địch lúc trước đặc sắc biểu diễn đưa lên tiếng vỗ tay. Bao quát Phạm Lãng ở bên trong, không ai vào giờ khắc này tiếc rẻ tiếng vỗ tay. Lợi hại a, Ngô Địch huynh đệ, đến là làm sao làm được. Loại này tốc độ tay quả thực không có người thường a. Không chỉ là nhanh, mỗi một cái thành phẩm đều có thể nói hoàn mỹ. Mọi người đều ca ngợi lên tiếng. Ngược lại làm cho Ngô Địch hiếm có chút ngại ngùng đứng lên. Muốn nói kỹ thuật thái rau kinh nghiệm, Ngô Địch quả thực không có bao nhiêu. Thế nhưng Ngô Địch ưu thế lớn nhất chính là hắn nhanh. Vô địch lực lượng giao cho hắn cực nhanh. Còn có cực hạn chuyên chú lực. Ngô Địch kỹ thuật thái rau không có bao nhiêu hoa lệ kỹ xảo. Chỉ là thuần túy gần cùng chuẩn. Có ở đây không hiểu tài nấu ăn người thường xem ra. Ban đầu có thể kinh diễm, thế nhưng lâu dài thành công cũng có chút khô khan. Thế nhưng ở đầu bếp đồng hành xem ra, loại này gần cùng chuẩn mới là khó khăn nhất. Hoa lệ kỹ xảo, đó là cái gì? Biểu diễn làm dáng vẫn là vì che giấu kỹ thuật thái rau trong chỗ thiếu hụt. Trung quy không hoàn mỹ. Hừ, Phạm Lãng, hiện tại chịu phục không có. Nếu như Ngô Địch đúng là hắn đường phái tới quấy rối. Như vậy vì luyện thành đao công này thật đúng là xuống không ít khổ công. Hà Liên xem nói với Phạm Lãng lúc này thần sắc thoáng mất tự nhiên. Nhưng là lại không có bao nhiêu thẹn quá thành giận. Nghe Hà Liên câu hỏi, Phạm Lãng phi thường thản nhiên gật đầu. Nói một chữ phục. Nghe câu trả lời này, một đám học viên đều cũng có chút há hốc mồm. Phạm Lãng cư nhiên phục. Cái này thật đúng là lần đầu tiên đầu một lần. Bất quá nghĩ đến Ngô Địch vừa rồi kinh diễm phát huy. Mọi người đều là gật đầu. Tỏ ra là đã hiểu. Thực sự không có biện pháp nói không phục. Nha, còn mấy phút nữa thì sẽ đến thời hạn. Một cô thiếu nữ kinh hô một tiếng. Ta đi, đã lúc này sao? Tất cả nhanh lên một chút kết thúc công việc. Kết thúc công việc, chỉ một thoáng. Sở hữu học viên đều là nhất tề trở lại cương vị mình. Bắt đầu cuối cùng kết thúc công việc chuẩn bị. Một phần phần cắt gọn nguyên liệu nấu ăn đợi đều phải vận chuyển rời đưa đến nội viện. Ở tiến hành thống nhất nấu nướng. Tuy là trải qua lúc trước xấu hổ. Thế nhưng Phạm Lãng nhưng bây giờ là đã điều chỉnh xong. Làm đạo sư không ở thời gian người phụ trách. Bắt đầu đâu vào đấy chỉ huy mọi người. Mà Hà Liên ở biết được Ngô Địch cùng Hạng Thành hai người còn không có chọn xong ký túc xá lúc. Chủ động vì hai người dẫn đường. Ngô Địch, Hạng Thành, hy nhìn các ngươi không nên quá chú ý. Phạm Lãng thật người bất phôi. Chẳng qua là có đôi khi sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt. Hơn nữa trong lòng hắn có bóng ma kia mà. Hà Liên nói. Ừ, Ngô Địch mạn bất kinh tâm đáp một tiếng. Vốn là một chút cũng không có để ở trong lòng qua. Hạng Thành mặc dù không có Ngô Địch như vậy tâm tình. Thế nhưng ngược lại không đến nổi bởi vì chút chuyện nhỏ này mà ghi hận trong lòng. Vậy là tốt rồi. Hà Liên thở phào, quay đầu ánh mắt sáng quắc nhìn Ngô Địch. Nói, mặc dù biết không nên hỏi. Thế nhưng ta vô luận như thế nào đều muốn biết Ngô Địch ngươi kỹ thuật thái rau đến cùng là thế nào. Luyện thành, à, Ngô Địch sững sờ, nhức đầu, đạo. Có thể là phụ tặng kỹ năng đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hà Liên không nói gì. Hạng Thành cũng không lời. Nhưng mà Ngô Địch vẫn thật là không có nói lung tung. Cái này thật đúng là vô địch lực lượng diễn sanh ra kỹ năng. Được, chúng ta đến. Nơi đây gian phòng đã rất thời gian dài không người ở. Khả năng cần quét dọn một chút. Đang khi nói chuyện. Hà Liên đã mang theo Ngô Địch hai người tới khu rừng chân. Ừ, phòng ta ở nơi này bên trước đây căn thứ ba. Có vấn đề gì nói có thể trực tiếp đi hỏi ta. Hà Liên chỉ bên tay phải phương hướng căn phòng. Nói, vậy làm phiền. Hạng Thành nói. Hà Liên phất tay một cái hướng Ngô Địch nói lời từ biệt. Sau đó chính là dọc theo đường tới trở lại. Mà Ngô Địch cùng Hạng Thành còn lại là đẩy ra cái này phủ đầy bụi đã lâu gian phòng. Quả nhiên, cần quét dọn. Bên kia, thu được thông tấn phù triệu hoán Ngô Nguyệt Bán một đường triển khai cực nhanh hướng vào phía. Trong viện đệ cửu Linh Sơn chạy vội. Từ sơn gian tiểu đạo thập cấp mà lên. Ở đỉnh núi tảng đá xanh nhìn thấy phiêu nhiên như tiên mộ Thanh Trúc. Thanh Trúc tỷ, vội vã như vậy tìm ta. Có chuyện gì a? Ngô Nguyệt Bán lau đem trên trán mồ hôi. Vấn, Mộ Thanh Trúc bước liên tục nhẹ nhàng. Đi tới Ngô Nguyệt Bán trước mặt. Nhìn chăm chú vào hắn híp mắt hai mắt. Nói, người mang theo Ngô Địch đem Mộ Thanh Sơn đánh. Ngô Nguyệt Bán đầu tiên là sững sờ. Sau đó lập tức phục hồi tinh thần lại. Tuy là lúc đó ở đây người ở giữa có thể nhận ra Ngô Địch không có vài cái. Thế nhưng đối với hắn cái này tiêu giao bảng 30 danh nhân luôn luôn nhận được. Tin tức một truyền ra, giống Mộ Thanh Trúc như vậy vì số không nhiều người biết rõ tình hình đương nhiên có thể trước tiên. Liên tưởng đến một kích trọng thương Mộ Thanh Sơn mãnh nhân là ai? Trừ Ngô Địch, còn có thể là ai? Cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Mộ Thanh Trúc hỏi tự nhiên không phải vì cái này thay cái này tộc huynh đòi công đạo. Mà là đang vì Ngô Nguyệt Bán, đang vì Ngô Địch lo lắng. Mộ vương tộc dù sao không phải là một dạng gia tộc. Thân là trong vương tộc người, Mộ Thanh Trúc biết rõ vương tộc khủng bố. Cũng biết rõ bọn họ không bị từ bỏ ý đồ. Sự thực cũng đúng là như vậy. Làm hấp hối Mộ Thanh Trúc bị đuổi về Mộ vương phủ sau khi. Nhất thời ở Mộ vương tộc nhấc lên sóng to gió lớn. Từ người chứng kiến miêu tả ở giữa. Mộ vương tộc người trong tự nhiên trước tiên chính là đoán ra động thủ người là Ngô Địch cái này. Bọn họ hiện tại đang ở mượn hơi tài nguyên. Trong lúc nhất thời, mộ vương tộc phân hóa thành hai phái. Nhất phái là Mộ Thanh Sơn bên này trực hệ. Muốn lôi đình xuất kích. Bắt Ngô Địch. Vì Mộ Thanh Sơn báo thù. Đồng thời giữ gìn vương tộc tôn nghiêm. Còn bên kia còn lại là bao quát Mộ Hồng ở bên trong cùng phái. Cho rằng mượn hơi Ngô Địch ý nghĩa không gì sánh được trọng đại. Không thể vọng động. Hai bên các nắm ý kiến mình. Cuối cùng tự nhiên là thảo luận không giống một cái song phương đều có thể tiếp thu kết quả. Mộ Thanh Trúc nhất mạch tuy là biểu hiện ra không có động tác gì. Thế nhưng ngầm lại đã sớm ở điều binh khiển tướng. An bài tử sĩ chuẩn bị trả thù. thậm chí còn ung dung một cái bối phận không thấp lão gia hỏa. Đệ cửu Linh Sơn, Mộ Thanh Trúc từ Ngô Nguyệt Bán trong miệng biết được Ngô Địch bây giờ đang ở nội viện. Hơn nữa còn là ở Chu Thần Đường tiến tu tài nấu ăn tin tức lúc. Cũng là có chút đờ ra. Đờ ra qua đi, Mộ Thanh Trúc tuyệt mỹ gương mặt bỗng nhiên dao động ra một cái điên đảo chúng sinh nụ cười. Để cho Ngô Nguyệt Bán một trận hồ nghi. Nhưng mà còn chưa chờ hắn hỏi, thông tấn phủ lại là gấp lóe lên. Lúc này đây tìm tới là phu tử Từ Tam Thông. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn chuôn cv.com. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.